Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 471, 471, chương 471 thích hắn giường, phấn nộn gương mặt, mỹ lệ như hoa hồng cánh tiểu môi, còn có một đôi chớp mắt to, một bộ nhậm quân sâu xé tiểu manh lộc biểu tình. Lâu tiêu có thể không vì chi tác động sao? Ngươi chưa xuyên bản tôn cho ngươi bị xiêm y. Liên thanh trên người xuyên vải dệt tuy hảo, nhưng cũng so ra kém La Sát Minh điện ti lụa, liên thanh đầy mặt hắc tiến lại về rồi. Như vậy một kiện đỏ thẫm thấu thị trang, đừng hy vọng nàng sẽ xuyên, cũng thế. Ngươi thích xuyên loại này vải dệt quần áo. Tùy ngươi, lâu tiêu đứng lên, đi nhanh vượt đến liên thanh trước mặt, duỗi trường cổ ở liên thanh chỗ cổ người người. Vẫn là tắm gội sau ngươi càng hương, lan. Liên thanh một bước lui về phía sau, hai bước đi vòng, thẳng chiều thoải mái giường lớn đi đến, nhìn nha đầu nóng vội lên giường bóng dáng. Lâu tiêu lại lần nữa dương môi cười khẽ, chỉ có nha đầu tại bên người khi. Trên mặt hắn tươi cười mới nhiều, mở ra phòng tối môn. Liên thanh nhìn lâu tiêu đi vào, mới yên tâm mà trên giường hoành phiên dựng lăn vài vòng, mà vào suối nước nóng cung điện lâu tiêu. Thấy trên bàn tùng kéo đỏ thẫm mỏng lũ y, hắn làm Lộc Ưng chuẩn bị quần áo. Lộc Ưng liền cầm như vậy một kiện lại đây. Khó trách nha đầu không muốn xuyên. Lấy nàng tính nết, sao có thể xuyên như thế bại lộ quần áo đứng ở trước mặt hắn. Bất quá cái này xiêm y. Lâu tiêu đại trưởng lắc nhẹ. Đỏ thẫm lũ y bị hắn bỏ vào không gian, lưu đến ngày sau xuyên. Lâu tiêu từ suối nước nóng cung điện đi ra ngoài khi ngã vào trên giường nghỉ ngơi tiểu thân ảnh đã tiến vào ngủ say, bò lên trên giường. Đem tán hương thơm thân thể mềm mại kéo vào trong lòng ngực, cảnh giác tiểu miêu lập tức mở to mắt. Tầm mắt đụng phải cặp kia nhu tình như nước mắt vàng, bản tôn xảo đến ngươi. Lâu tiêu biết rõ cố hỏi đến, liên thanh lười biếng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn đều động nàng thân. Mẫn giác nàng có thể không tỉnh sao? Nha đầu, bản tôn còn muốn cái gì? Muốn ngươi cái đại đầu quỷ, liên thanh rũ xuống đầu. No đủ cái chán đỉnh ở lâu tiêu ngực trước, thật hy vọng có một ngày. Ngươi có thể chủ động thảo bản tôn hôn, kẻ điên nằm mộng. Chê cười, liên thanh miệng yêu cầu thảo hôn sao? Kia chỉ yêu nghiệt không phải chính mình dâng lên tới. Lâu tiêu xoa liên thanh tế nhuyễn vòng eo. Ngả ngớn nói, đêm dài từ từ, chúng ta làm điểm chuyện gì sao? Ngủ, ngủ, lâu tiêu khóe mắt nổi lên ý cười. Thanh thanh trong miệng ngủ là đơn thuần ngủ, vẫn là không đơn thuần ngủ. Ngoạc kép, ngủ một giấc còn phân đơn thuần không đơn thuần sao? Liên thanh như thế nào không biết, liên thanh gian nan phiên cái thân. Lưu nồng đậm sợi tóc cùng bối thân cấp yêu nghiệt, nha đầu. Ngươi tư thế này. Làm bản tôn miên man bất định. Lâu tiêu ôm tiến liên thanh thân hình, chính diện gần sát liên thanh bối. Liên thanh thật mạnh hơi thở, một nhẫn lại nhẫn. Nha đầu, chúng ta không nói chuyện tán phiếm sao? Lâu tiêu nói như thế nào nhiều như vậy a? Liên thanh lại thâm hô khẩu khí. Mềm mại giường lớn thực dễ dàng làm người sinh ra buồn ngủ. Lúc này liên thanh đã vây, lại phải bị lâu tiêu dây dưa. Tâm tình thật không tốt, nha đầu. Có chuyện gì ngày mai lại nói chuyện. Hảo sao, liên thanh chịu không nổi. Thật vất vả quải liên thanh lên giường. Lâu tiêu không làm điểm cái gì. Tựa hồ không giống phong cách của hắn, nha đầu. Chúng ta tới thân một chút đi, lan. Liên thanh có thể chịu đựng lâu tiêu ngủ ở bên người nàng đều. Không tồi, lâu tiêu không thuận theo. Bẻ quá liên thanh thân mình. Chính là một đốn mãnh thân. Nhưng hắn hôn thật sự ôn nhu, bị lâu tiêu hôn đến càng muốn ngủ liên thanh. Nghiêng đầu một nhắm mắt, nặng nề ngủ, lâu tiêu cảm giác được trong lòng ngực nha đầu thành điều không phản ứng, cá chết. Ngay sau đó buông ra, xem ra tiểu nha đầu thực thích hắn giường. Hết chương.